Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1479 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang, hiện tại bạn đang cùng gia đình sinh sống và làm việc ở trên Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra bên gia đình của người dì thứ hai của bạn. Câu chuyện này bạn đã chứng kiến và bản thân của bạn cũng có trải qua nữa. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng người dì hai này á là dì ruột của bạn luôn. Dì là chị của mẹ bạn, mẹ của bạn á thì là thứ ba. Dì dượng hai có tổng cộng 5 người con. Người con thứ ba của dì dượng hai là anh Tư. Anh này tên là Đạm. Anh Tư này á, tính tình ảnh rất là hiền và ít nói các bạn. Nhưng mà ngược lại, dượng hai của bạn lại nói rất là nhiều và tính tình dượng hai rất là hung dữ, rất là khó chịu luôn. Mà hầu như ngày nào cũng vậy, sau khi mà đi làm về á, dượng hai đều đi nhậu với lại bạn bè của mình. Sau đó dượng hai mới về nhà rồi lôi vợ con ra để mà chửi. Nhưng mà mỗi lần mà bị dượng hai chửi á thì dì hai với lại mấy người con cũng không có trả lời lại đâu. Cãi ổng, ổng muốn chửi gì ổng chửi cho đã, ổng mệt rồi ổng đi vô ngủ thôi. Thì cho tới một hôm, tự nhiên buổi sáng hôm đó anh Tư mới đi ra ngoài phía sau bếp á, ảnh mới gom hết mấy cái cây á các bạn để mà ảnh chặt thành củi. Xong rồi ha, ảnh còn đi tìm thêm mấy cái cây khô để mà đem về chặt thành củi. Ảnh chặt làm sao mà được nguyên một đống rất là nhiều củi, ảnh chất lên nguyên một đống rất là cao. Thì lúc này dì hai của bạn mới đi ra làm sao, dì hai thấy nguyên một đống củi nhìn hết hồn luôn. Cho nên dì hai mới hỏi ảnh á, là Tư, con làm gì mà con chặt quá trời củi vậy con? Mày làm gì mà nay mày rảnh mày chặt dữ vậy? Chặt vậy rồi xài chừng nào hết, từ từ chặt cũng được vậy. Thì lúc đó anh Tư mới ngưng chặt. Sau đó ảnh mới quay lại, ảnh vừa đi ảnh vừa trả lời. Ảnh cười ảnh nói rằng á thì con chặt để mà vài bữa nữa nhà có đám. Chứ nếu mà không chặt vài bữa nữa lấy gì xài hả mẹ? Sau đó ảnh đi thẳng lên trước luôn. Còn dì hai đứng đó, dì hai chân hửng, dì hai nghĩ rằng á lụa. Nó nói có đám gì ta? Vài bữa nữa nhà của mình đâu có đám tiệc gì đâu. Tự nhiên cái thằng này khùng hay sao á, chặt gì mà cái đống củi gì không biết nữa. Sau đó dì hai cũng vô và không nghĩ nữa, cứ nghĩ rằng là do ảnh rảnh quá mà thôi nha các bạn. Thì cho tới tầm khoảng tối hôm đó, khi mà dượng hai của bạn đi nhậu về, lúc đó ổng cũng say là nhà rồi, cũng vô cũng cằn nhằn người này người kia. Lúc này tự nhiên anh Tư mới lại, anh Tư mới nói với lại dượng hai á, nói rằng ba ba, ngày mai á buổi chiều á có đám cưới bạn con, có gì ba cho con mượn xe để mà con đi đám cưới bạn con nha ba. Khi mà nghe ảnh hỏi như vậy thì dượng hai ông mới chửi lên, mới nói rằng đó là mượn mượn cái gì, xe của tao tao không có cho ai mượn hết trơn á, mày không có được lấy xe tao nha. Mày mà lấy xe tao đi á, một là mày chết, hai là tao chết. Tao nói trước rồi đó, tao cấm mày không có được đụng tới chiếc xe của tao nghe chưa. Sau đó ông chửi quá trời chửi, xong rồi ông mới vô buồng ngủ luôn. Thì lúc này mọi người cũng rất là bực bội, ổng nói chuyện kỳ quá, nhưng mà kệ, tại vì nghĩ rằng ổng sai ổng xỉn thôi các bạn. Thì qua ngày hôm sau buổi sáng á là dượng hai ổng đi làm. Buổi sáng hôm đó anh Tư không đi đâu cả. Nguyên ngày hôm đó dì hai kể rằng ha, từ sáng cho tới chiều luôn, ảnh cứ quanh quẩn ở trong nhà đó mà ảnh cứ đi theo dì hai, ảnh nói chuyện gì kỳ lắm. Ảnh nói dì hai rằng á, mẹ mẹ vài bữa nữa con đi xa rồi, Con không có về nữa, mẹ nhớ mẹ ở lại, mẹ giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Mẹ nhớ nha, con thương mẹ dữ lắm. Con đi xa mà con không có nở gì hết. Khi mà nghe ảnh nói vậy, cái dì hai mới hỏi rằng con tính đi đâu hả? Cái ảnh nói con đi xa, con không có về nữa. Mẹ nhớ nha, mẹ nhớ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Khi mà nghe ảnh nói vậy, dì hai cũng bực mình. Dì hai nói rằng là mày nói cái gì mà bậy bạ vậy con? Đi đâu mà đi đâu không về, tự nhiên nói tào lao à, thôi đừng nói nữa. Nhưng mà ảnh cứ đi theo dì hai và ảnh nói những cái câu như thế, ảnh cứ dặn dò cái này, dặn dò cái kia, dặn dò cái nọ, dì hai rất là bực bội luôn. Thì cho tới chiều hôm đó, khi mà Dượng hai ổng đi làm về á, ổng để xe ở nhà, xong rồi ổng mới qua bên nhà của bạn ổng để mà ổng đi nhậu. Do là đi nhậu gần cho nên không có đi xe, đi bộ nha các bạn. Thì ở nhà anh Tư đã lấy xe của Dượng hai để mà ghé rước người bạn của mình, xong rồi đi đám cưới luôn. Thì khi mà Dượng hai ổng về không thấy xe, trời ơi ổng chửi quá trời chửi. Sau đó ổng cũng vô ổng ngủ thôi. Cho tới khuya hôm đó mọi người không có thấy anh Tư về, rất là lo lắng, không biết là đi đám cưới ở đâu, xa như thế nào mà giờ này chưa thấy về nữa. Bình thường thí dụ như ở dưới quê mà đi đám cưới thì tầm khoảng chừng 9 giờ quá lắm là đã về tới nhà rồi. Nhưng mà lúc đó 10 giờ cũng chưa thấy về luôn các bạn. Tới 10 giờ rưỡi gia đình á mới lấy điện thoại để mà gọi cho anh Tư. Nhưng mà gọi hoài ảnh không có nghe máy. Reo xong rồi á là điện thoại nó tắt. Reo xong rồi á điện thoại nó tắt, ảnh không nghe máy, thành ra cả nhà rất là lo. Ai cũng không có ngủ được trừ ông Dượng hai là ổng đang ngủ trong buồng thôi. Thì cho tới tầm khoảng chừng 11 giờ rưỡi đêm á thì lúc này có điện thoại gọi tới. Là công an người ta gọi các bạn, người ta nói rằng á là anh Tư của bạn á đã bị tai nạn gần ngay chỗ Vĩnh Thuận Kiên Giang. Mới kêu á là lại cái chỗ đó đi ha. Thì lúc đó cả nhà mới hết hồn, mới chạy xuống. Thì khi mà chạy xuống á thì anh Tư của bạn đã mất rồi. Và cái người bạn mà chở anh Tư, xe thì của Dượng hai, nhưng mà người bạn này á là chở anh Tư nha các bạn, anh Tư không có chở người ta. Người bạn đó đó là bị chấn thương đầu, với lại á là bị dập nát hai cái chân, đến nỗi mà được đưa đi bệnh viện cấp cứu là người ta phải cắt hai cái chân của anh này luôn. Mà anh này á vẫn còn giữ được mạng sống của mình. Còn anh Tư của bạn á thì mất tại chỗ luôn các bạn. Trời ơi lúc đó hả, dì hai lên mà xỉu lên xỉu xuống, đau khổ vô cùng luôn. Thì lúc này công an hỏi là có muốn khám nghiệm tử thi của anh hay không, nhưng mà gia đình nói rằng là bây giờ anh bị tai nạn, anh đó là cũng bị gãy cái chân, nó chéo ngoảy qua một bên vậy nè các bạn, mà anh đã mất rồi thì thôi khám nghiệm cái gì, đem về làm đám luôn. Thì sau đó người ta cũng cho đem về. Thì lúc mà đem về á, bạn cũng có qua nữa, bạn nói rằng á là do là anh bị tai nạn mà, cho nên á mình mẩy của anh á máu me rất là nhiều, quần áo dính máu rất là nhiều. Thì lúc này cả nhà mới súng lại để mà thay đồ, để mà lau rửa cho anh. Nhưng mà mọi người không thể nào mà thay đồ cho anh được các bạn. Không thể nào thay được, tại vì các bạn tưởng tượng á là một chân của anh á thì thẳng và một chân á thì nó cong lại. Mình tưởng tượng mình ngồi cháu ngoải vậy nè, nhưng mà cái chân của anh là nó cong hẳn lên luôn, và lúc đó là nó đã cứng rồi. Lúc đó mọi người tìm mọi cách bóp rượu rồi kéo cỡ nào, cái chân này nó cũng không có thẳng ra. Cho nên đó là mọi người cứ thay nhau để mà làm kéo ra vậy đó, nhưng mà không có kéo ra được, không có mặc đồ vô cho anh được. Thì lúc đó có bà cô bảy của bạn á, bà cô mới đi lại và bà cô thấy như vậy, bà mới kêu mọi người á là đi ra đi. Xong rồi bạn thấy rằng á bà cô đứng dưới chân của anh á, bà cô mới khấn vái, bà mới nói rằng á là Tư ơi Tư, bây giờ á là con cũng đã mất rồi, thôi bây giờ con không chịu, mọi người thay đồ cho con, mọi người lau rửa cho con á, thì để cho bà cô bảy lau rửa cho con nha, nha con, để cho bà làm nha con, để có gì á là còn để con vô hòm chôn cất con nữa, để cho bà làm nha con. Thì sau khi mà bà cô bảy khấn vái xong rồi ha, là bạn chứng kiến tận mắt luôn, trong khi nãy giờ á từ người này tới người kia bóp rượu này nọ, kéo ra này nọ, cỡ nào cũng không được. Nhưng mà khi bà cô Bảy khấn vái xong ha, bà mới vuốt một cái, các bạn, cái chân đang cong á, bà vuốt một cái rất là nhẹ thì cái chân này nó thẳng lại, thẳng lại, cho nên bây giờ đã lau rửa được và thay đồ được rồi. Thì sau đó là cũng làm đám tang của anh nó là 3 ngày cũng không có gì xảy ra hết, cho tới cái ngày động quan để mà đưa anh đi chôn. Thì các bạn cũng biết rồi, khi mà người ta đóng cái nắp hòm lại á, người ta đóng rất là kỹ, nhưng cái lúc mà vừa tiến hành động quan một cái ha, tự nhiên cái nắp hòm của anh á nó bật ra các bạn. Và khi mà nó bật cao ra, trời ơi, lúc đó mấy ông đạo tỳ á bỏ cái hòm xuống bỏ chạy luôn, nhìn sợ mà. Lúc đó nha, tự nhiên có một cái mùi nó bốc lên rất là thúi, thúi đến nỗi mà không ai dám tới gần cái hòm luôn, nó thúi dữ vậy đó. Lúc đó bà cô Bảy lại tiếp tục nói rằng để tao, xong cái bà cô Bảy mới thắp nhang á, bà cô Bảy mới lại gần, bà cô Bảy nói rằng là Tư ơi Tư, bây giờ là con đừng có quậy nữa, con để cho mọi người đưa con tới nơi an nghỉ cuối cùng nha Tư, con nghe lời bà cô Bảy nha Tư, để cho mọi người á là đưa con đi nha. Thì khi mà bà cô Bảy khấn vái xong một cái, tự nhiên cái mùi nó không còn, mà trong khi mới nãy cái mùi nó rất là thúi mà bây giờ á là không còn mùi màng gì nữa. Cho nên lúc này á là mọi người vô rồi đóng nắp hòm lại cho anh, xong rồi á là mới đưa anh đi chôn cất anh bình thường các bạn. Thì bắt đầu một thời gian sau cũng không có gì hết, nhưng mà có một hôm đó là ở bên nhà của người dì thứ tư của bạn, là em của mẹ bạn, mẹ của bạn thứ ba, thì dì tư của bạn cũng có mấy người con, nhưng mà có người con trai út á năm đó còn nhỏ lắm, mới đâu tầm khoảng chừng mấy tuổi mà thôi mà biết nói rồi. Thì người con này hôm đó là đang ngồi với cả nhà trong gia đình vậy đó, tự nhiên á là nó mới nhìn ra ngoài cửa sổ á các bạn, xong rồi cái nó quay qua nó nói với dì tư của bạn rằng á, mẹ ơi mẹ, mẹ ơi mẹ, mẹ anh Tư kìa, anh Tư về kìa mẹ, anh Tư về kìa, mà sao mặt mày mình mẩy anh Tư máu không à, anh Tư đang đứng ngoài cửa sổ kìa mẹ. Thì lúc này mọi người mới nhìn ra, nhưng mà đâu thấy ai đâu, nghe thằng nhỏ nói sợ muốn chết. Sau đó đó ha, là do nhà dì tư của bạn á, là mở tiệm may, cho nên nó là có những người từng người ta tới người ta học may, hoặc là có những người thợ may đến là tầm khoảng mấy người á, thì mấy người này á là hay thấy anh Tư đạm của bạn, và người con út của dì Tư á cũng hay thấy lắm, cứ mỗi lần thấy á là hay rủ nó đi chơi mà nó không chịu đi, nó nói rằng mẹ ơi mẹ, anh Tư rủ con đi chơi nhưng mà con sợ lắm, con sợ lắm, tại vì mình mẩy anh Tư á toàn là máu không thôi, cho nên dì Tư của bạn rất là sợ, thành ra là cũng qua bên nhà dì hai của bạn thắp nhang khấn vái anh Tư của bạn, nói rằng á là Tư đạm ơi, trời ơi, con của dì Tư còn nhỏ lắm, với lại con đừng có qua bên nhà dì Tư để mà con ghẹo người này người kia, tại vì tụi nó toàn là con gái không à, cho nên nó là tụi nó nhát, tụi nó sợ lắm con. Dì Tư năn nỉ con, thì sau đó là không có thấy anh Tư nữa. Hồi cái lúc mà gia đình của bạn vẫn còn ở Kiên Giang á, thì bạn kể rằng do mẹ của bạn bình thường cũng rất là yếu vía, cho nên nó là cũng có vài lần mẹ của bạn đã bị anh Tư đạm nhập vô để mà nói chuyện với mọi người, nhưng mà ít lắm, khoảng chừng 2-3 lần thôi các bạn. Cho tới sau này khi mà gia đình của bạn chuyển lên trên Bình Dương, là ba mẹ bạn nè với lại bạn rồi chuyển lên Bình Dương để đi làm á, thì khi mà lên đây mẹ của bạn không còn bị ảnh nhập nữa ha. Nhưng mà mỗi lần mà bà ngoại của bạn lên, thì do là người cậu thứ năm cũng đi làm trên Bình Dương, cậu năm của bạn á, do cậu năm cũng đi làm trên Bình Dương á, thì mỗi lần mà bà ngoại của bạn lên để mà thăm mẹ của bạn, thăm gia đình bạn á, thì cậu năm biết cậu năm sẽ qua để nói chuyện với bà ngoại. Thì cứ mỗi lần mà bà ngoại lên là anh Tư hay nhập vô trong xác của mẹ để mà nói chuyện với lại ngoại với lại cậu năm dữ lắm, là cũng có vài lần nữa ha. Nhưng mà cho tới sau này á, khi mà bạn gặp chồng bạn á, thì bạn kể rằng á là ban đầu hai đứa quen nhau, xong rồi á là sau đó hai đứa thấy thương nhau quá, cho nên á là cũng nói với lại hai bên gia đình để mà tiến tới hôn nhân. Thì nói chung cũng rất là bình thường, không có gì hết. Nhưng mà tự nhiên cho tới cái hôm đó là chỉ còn có vài hôm nữa là đám cưới thôi. Thì đêm đó bạn đang ngủ, tự nhiên bạn thấy anh Tư. Bạn thấy anh Tư đạm này nè, mà anh đã mất vài năm trước rồi. Thì bạn thấy ảnh xong rồi, cái bạn cũng sợ, tại vì cái vía của bạn là bạn biết rằng ảnh đã mất rồi. Thấy ảnh đi vô mà cái mặt ảnh rất là dữ các bạn. Mà trong khi bình thường hồi đó khi ảnh còn sống á, tính tình ảnh hiền. Với lại ảnh cũng thương bạn dữ lắm, thương em út trong nhà dữ lắm, bà con dòng họ ai cũng thương ảnh hết. Xong rồi cái ảnh bước vô mà mặt ảnh rất là dữ. Ảnh mới nhào lại, ảnh mới chụp tay bạn, ảnh nói rằng á là đi. Mày đi theo tao. Mày đi theo tao, đi, đi, đi theo tao, cứ nói vậy đó. Thì bạn mới dằn lại, bạn mới nói rằng đó là thôi, thôi em đi đâu anh tha cho em đi mà ảnh cứ kêu rằng mày đi không, mày đi theo tao không, mày nha, mày thất hứa lắm, mày đi theo tao không, mà cứ là vậy đó, cái bạn dằn lại. Thì sau một hồi cái tự nhiên ảnh không có kéo bạn đi nữa, mà ảnh đánh bạn. Đánh bạn, ảnh vừa đánh mà ảnh vừa nói mày nha, mày thất hứa nha, mày thất hứa nha. Thì trong cái giấc mơ đó bạn thấy rằng ảnh đánh bạn quá trời luôn. Rồi sau đó bạn sợ hãi, bạn hét lên. Thì lúc này bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà bạn nhớ lại cái giấc mơ đó, trời ơi, bạn rất là sợ. Bạn mới suy nghĩ rằng đó là trời đất ơi, mình đâu có làm gì ảnh đâu. Rồi ảnh nói cái gì mà thất hứa, trời, mình đâu có biết chuyện gì. Cái lúc mà ảnh mất đó, thì bạn cũng còn nhỏ mà. Lúc đó bạn ở quê, bây giờ bạn lớn lên. Ủa mình đâu có làm gì ảnh đâu trời. Sao tự nhiên vậy? Thì bạn rất là sợ, bạn mới nói cho chồng bạn nghe. Và bạn cũng có kể lại cái câu chuyện về anh Tư Đạm này cho chồng bạn nghe luôn. Thì chồng của bạn là lúc này chỉ nghe thôi, chứ chưa có chứng kiến bao giờ ha. Thì cho tới khi mà hai vợ chồng của bạn cưới nhau cũng bình thường các bạn. Sau khi cưới một thời gian á, thì cái lần đó bà ngoại của bạn lại lên trên Bình Dương để mà thăm gia đình của bạn nữa. Lúc này bạn hay tin, cho nên hai vợ chồng của bạn mới chạy về bên nhà của ba mẹ để mà thăm bà ngoại. Rồi lúc đó cũng có cậu năm của bạn qua để thăm bà ngoại nữa. Thì sau khi mà ăn uống xong rồi á, mấy đứa trẻ trẻ như hai vợ chồng bạn rồi mấy đứa em mới đi ra ngoài ngồi để mà nói chuyện với nhau. Để ở trong nhà chỉ có cậu năm nè, bà ngoại với lại mẹ của bạn là ba người lớn nói chuyện với nhau ha. Thì đang nói cái tự nhiên mẹ của bạn mới gục cái mặt xuống, lầm lầm lì lì, không nói gì. Cái xong cái một hồi cái mẹ ngước lên, mặt mẹ đăm chiêu, mẹ nhìn qua cậu năm, mẹ nhìn qua bà ngoại. Cái lúc này cậu năm mới hỏi, ủa chị sao chị ba, chị sao vậy? Thì khi mà nghe cậu năm hỏi á, mấy đứa nhỏ, hai vợ chồng của bạn mới chạy vô. Thì khi mà chạy vô thấy cái mặt của mẹ là bạn biết rồi, bạn biết mẹ bị vong vô rồi. Do là mẹ cũng hay bị vong ông bà tổ tiên trong nhà vô nè, hoặc là anh Tư của bạn vô nè. Cho nên đó là bạn quen thuộc, bạn mới hỏi rằng đó là cho con hỏi ai vậy? Ông bà trong nhà hay là anh Tư vậy? Cho con hỏi ai vậy? Thì lúc đó đó là mẹ mới lên tiếng, mẹ mới nói rằng đó là anh Tư nè. Mẹ nói với bạn vậy đó, anh Tư nè, là biết anh Tư Đạm về rồi. Cái xong cái cậu Năm lúc này mới hỏi, cậu Năm nói rằng là Tư hả con, sao mà con cứ nhập vô người dì ba hoài vậy, con có biết rằng con nhập vô hoài là dì ba mệt lắm không con, sao mà con không hả là vô cậu nè, mà con cứ hả là nhập vô dì ba là sao? Thì lúc này anh Tư mới trả lời vậy nè, con cũng muốn nhập vô cậu lắm, nhưng mà do là cậu mạnh quá cho con á, cho nên là con không có thể nào vô được. Tại vì á, vì ba yếu thành ra con mới vô vì ba được, còn cậu mạnh lắm con vô không được. Cái sức con á, là không có nhập vô xác cậu được đâu. Con hôm nay nhập về á, là tại vì con muốn thăm bà ngoại. Với lại á, là hả con muốn nói chuyện với bà ngoại. Tại vì á, cậu Năm biết không, lúc mà bà ngoại ở quê, bà ngoại ở nhà, con không có vô con thăm bà ngoại được. Cổ quyền bên ngoại nhà mình á, mạnh quá. Mạnh quá cho nên đó là con không có thể nào mà con vô được. Cho nên hôm nay bà ngoại lên đây nè, thì con theo lên đây để mà con nhập vô. Vì ba con nói chuyện với bà ngoại với lại nói chuyện với lại cậu Năm. Nhiều lần con cũng có qua bên nhà cậu Năm ở Bình Dương á. Là nhiều lần con cũng có qua bên nhà cậu Năm nữa, nhưng mà nhà của cậu Năm á là có mấy ông thần giữ đất á, cho nên nó là người ta đuổi con đi, con cũng không vô được nữa. Thành ra Hôm nay con nhập lên để mà nói chuyện với cậu Năm, với lại thăm bà ngoại, con nhớ mọi người dữ lắm. Thì lúc này á là tự nhiên nha. Cậu Năm nói vậy hả con? Vậy hả? Xong cái tự nhiên liếc qua bạn. Liếc qua bạn. Cái mới nói vậy nè các bạn. Nói nhỏ này nè. Bạn tên là Quỳnh. Nhỏ này nè, con Quỳnh này nè. Nhỏ này nè. Hả? Nó là thất hứa dữ lắm. Hồi đó nó hứa với bà cố. Ý là bà cố ngoại của bạn á. Hồi đó nó hứa với bà cố á là sau này nó lớn lên 25 tuổi nó mới đi lấy chồng. Xong cái hả đi lên trên đây làm cái gặp thằng này, cái chỉ qua chồng của bạn. Gặp thằng này cái tự nhiên đòi cưới à. Mà mới có 21 22 tuổi chứ nhiêu, chưa tới 25 tuổi. Mày có biết mày làm vậy á bà cố buồn lắm không? Bà cố buồn mày quá trời cho nên á hả hồi đợt á sắp tới ngày đám cưới của mày tao tức mày dữ lắm. Tao thấy bà cố buồn, thành ra tao về á, tao tính lôi mày theo rồi. Tao lôi mày theo rồi nhưng mà bà cố đứng ở ngoài á, bà cố kêu rằng á là thôi bỏ qua cho nó đi. Bỏ qua cho nó đi rồi. Lúc đó hả là mày năn nỉ tao quá. Cho nên á tao không mới không bắt mày theo mà tao đánh mày một trận đó. Tao đánh mày một trận cho mày chừa. Nói vậy đó các bạn. Trời ơi, lúc này bạn mới chân hửng, bạn mới nhớ ra là hồi cái lúc mà bà cố của bạn còn sống, lúc đó bạn còn nhỏ lắm, thì khi mà hai bà cháu nói chuyện với nhau cái bà cố nói rằng là sau này lớn lên á đừng có lấy chồng sớm nha con, lấy chồng sớm á là khổ dữ lắm, khổ dữ lắm. Cái lúc đó bạn còn nhỏ có biết gì đâu, cho nên bạn mới nói với bà cố rằng á là cố yên tâm đi, sau này á 25 tuổi con mới lấy chồng. Thì lúc đó bạn còn nhỏ, cái câu nói đó nhiều khi á là bạn nếu không nhắc lại là bạn quên mất tiêu rồi. Rồi sau này tình yêu nó tới, duyên nợ nó tới thì mình ưng, mình chịu, mình lấy chồng thôi. Vậy mà anh nói vậy đó các bạn, anh nói rằng á là bà cố thấy mày á lấy chồng hả chưa tới 25 tuổi bà cố buồn, bà cố giận mày, nhưng mà tao tính bắt mày đi rồi mà bà cố kêu á là tha cho mày đi, kệ nó, bỏ qua cho nó đi. Rồi sẵn hả là mày khóc mày năn nỉ cho nên tao mới bỏ qua cho mày á, nhưng mà tao phải đánh cho mày một trận để mày nhớ. Trời ơi, nói tới đó mới biết tại sao bị đánh, tại sao mà ổng nói rằng là bạn thất hứa, các bạn thấy không? Thì sau đó là anh cũng nói chuyện một hồi xong rồi á là anh cũng xuất ra. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra trong gia đình của bạn các bạn, chuyện cũng đã xảy ra vài năm trước. Thì khi mà kể cái câu chuyện này á là Thi cũng xin lỗi các bạn gửi chuyện luôn. Thi cũng thú thiệt với các bạn á là cái người gửi chuyện á là chồng của bạn chứ không phải là bạn đâu. Bạn chỉ kể lại cho chồng bạn nghe. Xong rồi á là chồng của bạn mới viết và gửi về cho kênh chúng ta, nhưng mà do nếu mà Thi kể bằng cái ngôi của bạn thì nó rất là khó. Không lẽ Thi kể mà Thi cứ nói là vợ bạn, vợ bạn, vợ bạn, dì hai của vợ bạn, rồi dượng hai của vợ bạn, rồi anh tư của vợ bạn thì nó tùm lum quá. Cho nên đó là Thi mới đổi ngôi lại, Thi cho là bạn nữ gửi chuyện về. Thành ra nếu mà các bạn nghe thì nghe nó suôn sẻ, nhưng mà Thi thú thiệt các bạn bỏ qua cho Thi nha. Với lại nếu mà bạn nam mà có nghe chuyện này Thi kể á thì bạn cũng đừng giận Thi. Tại vì nếu mà kể theo ngôi của bạn thì nói chung nó cũng hơi lung tung chút xíu, cho nên Thi đổi lại, thành ra là mọi người thông cảm bỏ qua cho Thi nha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống ở Củ Chi. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là do ba của bạn đã trải qua, và câu chuyện thứ hai á thì do bạn đã trải qua, nhưng mà bạn chỉ nghe tiếng mà thôi chứ bạn không có thấy hình ảnh ma quỷ gì hết. Bạn kể rằng câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ đó, gia đình của bạn sinh sống ở quận 12. Mà cái thời điểm gia đình của bạn còn ở quận 12 thì cái chỗ khu vực này á nó rất là hoang vu các bạn. Có kênh rạch nè, với lại có dừa nước đồ rất là nhiều. Cho tới sau này á thì nhà nước người ta mới quy hoạch, người ta mới làm thành một cái khu dân cư. Người ta làm đèn đường nè, rồi người ta làm gì? Làm đường bằng cái sao ta? Cái hình giống như là hình bàn cờ vậy đó. Cho nên đó là khi mà mình đi một vòng thì mình sẽ quay lại cái chỗ cũ. rồi đường nhựa, có đèn đường đồ cũng rất là ok. Và trong cái khu này á có một cái trường tiểu học, đó là trường tiểu học Kim Đồng. Trước khi mà Thi kể á, Thi cũng có lên trên Google Maps để mà Thi coi cái địa hình địa thế làm sao để mà Thi dễ kể á các bạn. Thì bạn kể rằng á là cái thời điểm đó là cái khu dân cư này nó mới vừa mọc lên thôi, cho nên nhà cửa cũng không có được nhiều lắm. Thì lúc đó đó ba của bạn là hầu như ngày nào cũng vậy, khi mà ba của bạn đi làm về ba cũng có đi lai rai với lại mấy người bạn của ba, nhưng mà ba không phải là xỉn quá cằn câu, dạng như là uống một hai ly thôi rồi sau đó ba mới về nhà. Và khi ba về nhà xong ba nghỉ một chút, ăn cơm nghỉ một chút rồi cái ba mới đi bộ, ba đi tập thể dục để mà về ngủ được ngon. Thì bình thường á ba sẽ đi lòng vòng cái trường tiểu học Kim Đồng đó, cứ đi lòng vòng vậy đó, thì bình thường không có sao hết. Nhưng mà cho tới một hôm, tối hôm đó khi mà ba của bạn đi thì có đèn đường, rồi có đèn ở bên trường tiểu học á, nó chiếu ra rất là sáng các bạn. Thì trong lúc mà ba đang đi tới ngay chỗ trường tiểu học á, là tự nhiên đối diện trường ba thấy có một cô gái. Cô gái này á là đang ngồi ở đối diện trường, nhưng mà cổ ngồi theo cái kiểu là ngồi chùm hổm, mà cổ gục cái đầu xuống đất giống như là cổ đang buồn một cái chuyện gì đó mà cổ ngồi cổ khóc vậy đó. Thì ban đầu ba thấy cái cô này ngồi đó mà cổ mặc cái áo màu trắng, cái quần màu đen rõ ràng luôn. Cổ ngồi đó cổ cúi cái mặt thì ba cứ nghĩ rằng cái cô này chắc là gây lộn với bồ, xong rồi cái thằng kia nó đã chạy về rồi, nó bỏ cô này ngồi đây, thành ra cổ mới tức, cổ mới ngồi cổ khóc như vậy, là ba nghĩ như thế. Tại vì cái thời điểm đó do trong đây nó vắng á các bạn, cho nên mấy cặp tình nhân hay chở nhau vô đây tâm sự dữ lắm, cho nên ba nghĩ như thế, ba mới đi một vòng. Thì khi mà ba đi một vòng rồi ba quay trở lại cái chỗ đó đó, ba lại tiếp tục nhìn thấy cô này từ đằng xa. Ba thấy cô này cái ba mới nghĩ rằng nhỏ này nó ngồi khóc hoài ta, vẫn thấy là ngồi đó mà gục cái mặt xuống nha. Thì lúc mà ba tới gần á ba mới giật mình, là tại vì mới nãy rõ ràng ba nhìn thấy cái cô này mặc áo màu trắng, cái quần màu đen, nhưng mà bây giờ ba lại nhìn thấy cô này mặc cái áo màu xanh da trời rõ ràng luôn, tại vì chỗ này có đèn mà. Cái ba mới nghĩ ủa rõ ràng mới nãy nó mặc áo màu trắng mà ta, mình thấy rõ ràng mà ta, ủa không lẽ mình nhìn lầm hả trời, không lẽ mình còn xỉn rồi cái đèn nó chiếu qua cái mình thấy lầm hả ta, ủa kỳ vậy ta. Nhưng mà lúc đó là ba không nghĩ tới ma, không nghĩ tới chuyện tâm linh nha. Ba chỉ nghĩ rằng mình nhìn lầm thôi. Thì sau đó ba cũng kệ, ba mới đi thêm một vòng nữa. Thì khi mà ba đi thêm một vòng nữa, tới khi mà ba quay lại cái chỗ này nữa đó, thì ba lại thấy cái cô này ngồi đó. Nhưng mà có điều bây giờ cô thay cái áo màu đen rồi. Cái ba mới giật mình, mới nói ủa cái gì kỳ vậy, thấy hả nó đâu có đem túi đem tiết gì đâu, nó ngồi hả chỗ đó không có túi gì hết, không có giỏ sách gì hết á, ủa kỳ vậy, mới nãy mình thấy rõ ràng là nó mặc áo màu trắng, xong rồi quay lại lần thứ hai thì thấy nó mặc áo màu xanh da trời, còn bây giờ sao nó mặc áo màu đen, ủa gì kỳ kỳ vậy ta, ma hả trời, chết mẹ ma rồi. Cái ba đi thẳng về nhà luôn. Thì khi mà ba về nhà ba mới nói với lại dì của bạn là người vợ sau của ba đó. Ba nói rằng em mới nãy anh thấy ma. Cái dì hỏi ma gì, ma ở đâu. Cái ba mới kể lại là anh đi bộ anh thấy con nhỏ đó, ban đầu nó mặc áo trắng, sau đó nó mặc cái áo xanh da trời, rồi sau đó nó mặc áo đen. Ma chứ gì nữa, chứ người gì mà anh đâu có thấy quần, đâu có thấy túi tiết gì, nó mới đem theo túi giỏ sách gì trơn á, anh cứ thấy nó ngồi gục mặt, nó ngồi đối diện trường á, chữ rõ ràng luôn. Cái gì mới nói ông đừng có tào lao, ông hả nhiều khi ông xỉn rồi cái ông qua mắt ông nhìn lầm thôi. Thì khi mà nghe gì nói như thế ba rất là tức, ba tức lắm, ba mới nói rằng đó là tào lao cái gì mà tào lao, anh thấy rõ ràng bây giờ em muốn tin đúng không, bây giờ dắt xe ra nè, dắt xe ra nè, anh chở em lại đó để mà em coi nha. Cái lúc đó dì cũng sung mà, dì nói đi đi. Cái xong cái hai người mới leo lên xe đi. Thì khi mà chạy gần tới cái trường tiểu học Kim Đồng này nè, thì lúc đó đó là chưa tới đâu, chỉ gần tới thôi, chưa thấy cô đó nữa. Cái bà tức lắm, vì cứ nói là ông đừng tào lao, ông thấy lầm vậy đó ha. Cái bà nói được rồi, bây giờ nha anh nói nha, anh nói nè, nếu mà cái cô đó là ma thì cho cái xe đang chạy này nó tắt máy đi. Vừa nói xong cái xe tắt máy cái bụp. Hai người bắt đầu sợ các bạn. Lúc đó dì của bạn rất là sợ, dì của bạn nói rằng về ông ơi về, mà ta nói đề không được, đạp xe lên cũng không có chạy, không có nổ máy, cho nên hai người phải dắt bộ về chứ không có chạy lại đó để mà coi coi cái cô đó còn ngồi hay không nữa các bạn. Thì sau đó là về tới nhà ha, rồi cái bà nói đó thấy chưa, thấy chưa, mà khi về tới nhà rồi á, xe đệ cái lên nè, trong khi mới nãy á, là làm cỡ nào cũng không nổ máy. Lúc này dì của bạn mới tin. Thì tầm khoảng chừng vài ngày sau, ba có nhậu chung với lại một chú cũng ở trong cái khu đó, mà cái chú này á, là đã ở đây rất là lâu rồi, ở cái thời gian còn dài hơn ba nữa. Ba mới kể lại cái chuyện đó cho chú đó nghe, thì chú đó mới nói rằng á, là mày thấy nó ngồi chỗ nào? Thì ba mới nói á, là thấy nó ngồi ngay chỗ trường, cái trường tiểu học đó, nó ngồi đối diện luôn. Cái chú đó nói à, cách đây cũng lâu lắm rồi, có cái nhỏ đó đó là nó cũng có chồng có con rồi, rồi không biết là nó buồn chuyện gì, chồng nó gây lộn gì đó không biết nữa, nhưng mà nhỏ này nó tự giận, tại vì ngay chỗ mà cái cô đó ngồi đi xuống một chút là có một cái con kênh. Thì cái chú này nói rằng á, là nó tự giận ở dưới con kênh á, xong rồi cái người ta phát hiện, người ta vớt nó lên, mà lúc đó chết rồi. Thì lúc mà vớt nó lên á, là công an để nó ngay cái chỗ mà mày thấy á, ngay chỗ mà thấy nó ngồi đó, là công an để nó ngay đó để mà người ta khám nghiệm. Thì chắc là mày thấy nhỏ đó đó. Thì lúc này là ba mới biết á, là hả, chắc chắn rồi, chắc chắn là mình đã thấy ma rồi. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà ba của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này bạn đã trải qua, bạn nói rằng chuyện này á, thì bạn chỉ nghe tiếng thôi chứ bạn không có nhìn thấy hình ảnh của ma quỷ gì cả. Bạn kể bạn sinh năm 1984, thì hồi cái năm mà bạn 22 tuổi á, bạn có xuống Phú Nhuận để mà bạn làm chung với lại một người cô của bạn. Cô của bạn á, là chuyên môn sang đĩa, hồi xưa các bạn sao chép đĩa rồi đó. Thì cô của bạn á, có thuê một căn nhà ở Phú Nhuận, và căn nhà này á, là nằm mặt tiền đường nhỏ thôi. Căn nhà này á, là gồm có một cái trệt và một cái gác ở trên. Cái cầu thang mà lên trên gác á, thì cầu thang này bằng gỗ, cho nên khi mà mình đi mạnh á, thì nó sẽ phát ra tiếng nha các bạn. Thì do mình sang đĩa, thành ra là mình chỉ làm việc do là ở trên có một cái phòng. Thì cô của bạn á, là thuê cũng thêm hai ba người á, để mà làm chung, để mà sang đĩa trên đó. Còn cái mặt bằng ở dưới thì cô của bạn cho thuê lại. Cho nên á, là khi mà lên trên đó thì mọi người sẽ đóng cửa lại ha. Thì bạn làm việc ở đây á, bạn kể rằng nha, thời gian ban đầu bạn mới để ý, nhưng mà sau đó tự nhiên á, là bạn cứ để ý hoài luôn, là bạn cứ nghe cái tiếng giống như là ai mà chạy lên trên cái cầu thang gỗ đó. Thì cái lúc mà bạn nghe đó, bạn cũng nghĩ là ai đi lên, cho nên đó là bạn có đứng dậy, bạn ra, bạn mở cái cửa, bạn nhìn ra thì bạn không thấy ai hết. Thì bạn mới suy nghĩ rằng là ủa kỳ ta, mình nghe rõ ràng, nghe tiếng lớn lắm, giống như ai đang chạy lên vậy đó. Thì sau đó bạn lại nghĩ rằng có thể là do nhà ở đây là nhà ở phố mà, cho nên nó là nhà cửa san sát nhau, rồi á, nhiều khi người ta đi bên nhà người ta bên đây mình nghe, thì bạn nghĩ vậy. Nhưng mà bạn nói rằng nha, bạn nghe liên tục luôn, mà khi bạn nghe đó thì bạn có đi ra bạn coi thì không thấy ai, bạn sợ ăn trộm lên bạn cũng không thấy ai. Bạn mới hỏi mấy đứa làm chung, cô của bạn thuê thêm mấy người đó, thì bạn mới hỏi tụi nó rằng á, là ê, tụi bay có nghe tiếng bước chân lên cầu thang không? Tụi nó là không nghe, có mình bạn nghe. Tụi nó lắng tai cỡ nào cũng không nghe được. Thì bạn cũng nghi rồi, chắc là mình nghe tiếng của ma rồi đó, tiếng ma bước chân đó. Nhưng mà bạn nói rằng không biết sao, cái lúc đó bạn lại không có sợ, bạn nghĩ rằng mình không làm gì người ta thì người ta không làm gì mình đâu. Thì bạn cứ nghe liên tục, mà mấy đứa kia nó không nghe. Mỗi lần mà nghe tiếng bước chân đang chạy lên á, bạn nói kìa kìa, tụi bay nghe không, tụi bay nghe không, mà mấy đứa kia, thí dụ như nếu bên nhà bên kia đi, người ta đi mạnh nó vọng qua bên đây đi, thì mấy đứa kia phải nghe chứ, đằng này mấy đứa kia nó không có nghe các bạn. thì bạn cũng có nói lại với cô, và cô của bạn có quen với lại một chú đó là bạn trai của cô á, bạn nói với chú đó luôn, nhưng mà hai người không có tin. Hai người không tin. Các bạn thì có một hôm đó đang làm cái tự nhiên nghe tiếng chạy rầm rầm rầm đi lên, thì hai ba đứa kia có một đứa nghe, bạn mới hỏi kìa kìa kìa tiếng chạy rầm rầm tụi bay nghe không, thì có mấy đứa nó không nghe đó, nhưng mà có một đứa nghe nó. Ồ, sao lớn quá vậy chị, ăn trộm hả? Cái bạn mới nói không phải ăn trộm đâu, tao đi ra tao mở cửa nè. Cái bạn mở cửa ra không thấy ai hết. Mà nó đó thấy chưa, nay mày nghe đó ha, nhỏ đó nó rất là sợ. Mà nói với cô và nói với lại cái người bạn trai của cô thì hai người lại không có tin. Thì có một hôm đó cái chú bạn trai của cô bạn á mới qua chơi, và trong lúc mà các bạn ngồi sang đĩa thì chú này cũng ngồi chơi đó. Cái tự nhiên lúc này là nghe cái tiếng chạy lên cầu thang ầm ầm ầm ầm chạy lên. Cái bạn nghe rồi, cái chú đó mới hỏi rằng đó là trời ơi ai đi mạnh dữ vậy. Chú đó hỏi vậy đó, trời ơi ai đi mạnh dữ vậy, trời ơi sao đi đi lớn dữ vậy. Cái bạn nói đó đó chú nghe chưa, đó đang rầm rầm rầm đó. Cái chú bạn nói chắc ai chạy lên chứ mày, ai chạy lên gấp gáp á, cho nên nó là mới tạo ra cái tiếng như vậy được. Cái bạn nó không có ai chứ, bạn bước ra bạn mở cửa, ngoài ngoài đó là hoàn toàn không có ai. Thì lúc đó đó cái chú này mới tin. Bạn nói đó chú tin con chưa, con nghe vậy hoài luôn thì ổng mới tin. Mà nói lại với cô á, thì cô của bạn hoàn toàn không có nghe, cho nên cô của bạn nói mệt quá đừng tào lao. Thì có một hôm đó cũng cỡ là vài tháng sau, thì hôm đó cô của bạn đi công chuyện, cô của bạn có gọi một chiếc taxi. Thì cái anh mà chạy chiếc xe taxi này á, nhà của ảnh á, là thí dụ như cái con phố mà cô của bạn thuê cái căn nhà đó đi ha, đi lại khoảng chừng hai ba căn là có một cái con hẻm đi vô trong đó, thì nói chung là nó cũng thuộc một xóm đó. Thì cái anh taxi này nè, nhà của ảnh ở trong cái xóm đó đó. Thì lúc mà cô của bạn á, là từ ở cái nhà đó leo lên taxi thì lên ngồi, cái ảnh mới hỏi rằng á, là ủa bộ chị thuê cái nhà đó hả? Cái cô nói đúng rồi. Cái ảnh hỏi rằng á, là chị thuê bao lâu rồi chị? Cái cô nói á, là tôi thuê cũng vài tháng rồi anh. Cái ảnh mới nói bộ chị không thấy gì hết trơn hả? Cái cô nói không có gì đâu, bình thường mà. Cái ảnh nói trời ơi chị hả, tinh tướng chị cũng mạnh, chị cũng cao dữ ha. Xong cái cô thấy lạ, ủa sao mà tự nhiên ảnh nói vậy, cho nên cô mới hỏi rằng là ủa bộ nhà đó có gì hả anh, có chuyện gì hả sao anh nói vậy. Cái ảnh mới nói hồi em không dám nói chị nghe đâu. Em không dám nói đâu, em cũng ngại lắm. Cái cô nói chợ có chuyện gì nói tôi nghe đi, nói tôi nghe đi mà có chuyện gì vậy. Cái anh mới nói rằng là chợ cái nhà đó ghê lắm chị ơi, ma quỷ dữ lắm. Mà chị biết không, em ở khu này á mấy chục năm rồi, cái nhà đó đó ha, từ nào tới giờ á không có ai mà thuê quá một tháng đâu. Người ta vô á người ta ở chừng vài ngày à, hoặc là chừng hả tuần hai tuần là người ta đi à, không tới một tháng là người ta đã dọn đi rồi. Tại vì người ta thấy ma nhát dữ lắm. Mà chị ở được vài tháng là tướng tinh chị cũng mạnh dữ lắm chị mới ở được đó nghe. Chứ hả nhà đó ghê lắm, nổi tiếng luôn á, khu của em ai cũng biết hết trơn á. Thì khi mà nghe cái anh tài xế taxi này nói vậy, cô cũng hơi rần rợn, cô mới về cô mới kể cho bạn nghe. Thì bạn nói đó, thấy chưa, tuy rằng con không có thấy nhưng mà con nghe hoài luôn, coi như là nghe suốt luôn, cứ chạy rầm rầm rầm rầm trên cầu thang vậy đó. Mà nói cô không tin. Cái cô nói thì tao có nghe gì đâu, cho nên tao mới không tin, tao không có nghe gì hết trơn á. Nhưng mà mày nhớ nha, đừng nói lại mấy đứa kia nha, để mất công nó sợ cái nó không chịu làm nữa. Cái bạn nói trời ơi con nghe hả, xong cái con cũng nói mấy đứa kia, nhưng mà có một đứa nghe à, còn mấy đứa kia hai đứa kia thì nó không nghe đâu, chỉ có một đứa nghe có một lần thôi. Thì lúc đó hả là cô cũng ớn rồi. Sau đó làm ở đó cũng khoảng chừng thêm một hai tháng nữa, thì do là cái công việc cho nên cô của bạn đã trả nhà xong rồi cô chuyển đi nơi khác. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn chỉ nghe thôi chứ bạn không có nhìn thấy hình ảnh ma quỷ gì hết. Đây là chuyện do bản thân của bạn đã trải qua. Thì hôm nay Thi đã kể xong rồi, các bạn Thi đã kể xong tập 1479 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1480. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay.